Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 597, trời đông giá rét. Thượng, Hải quân bản bộ, Marineford, rạng sáng 4 giờ, Hải quân tân binh tập kết hoàn tất, lại muốn bắt đầu một ngày nghiêm ngặt tu luyện. Muốn nói các tinh nhuệ tiến về hải quân bản bộ Marineford bắt đầu bồi dưỡng. Lại một lần mới binh thân phận bắt đầu tu luyện. Cho người tâm lý chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Nguyên bản nơi này tân binh đều là các chính là tinh anh. Tại mỗi một chỗ hải quân trụ sở mặt trong đều là thiên chi con cưng tồn tại. Thế mà tiến về hải quân bản bộ Marineford bắt đầu bồi dưỡng về sau. Mỗi một người bọn hắn yêu thế đều không còn sót lại chút gì. Bởi vì có thể tiến về hải quân bản bộ Marineford tu luyện người. Không thể nghi ngờ không phải hải quân bên trong người nổi bật. Bọn họ mỗi ngày cần rạng sáng 4 giờ rời giường. Hơn 11 giờ khuya thời điểm mới có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều là chết lặng huấn luyện. Đa số hải quân tân binh trên mặt đều mất đi tươi sống biểu lộ. Phảng phất máy móc đồng dạng hoàn thành lấy huấn luyện viên nhiệm vụ. Thế mà một ngày này, vô số hải quân tân binh trên mặt lại là có rõ ràng biểu tình biến hóa. Bởi vì căn cứ hải quân nội bộ tin tức đáng tin đến xem. Bên ngoài rõ ràng là có người bắt đầu săn giết quân cách mạnh cán bộ. Vì bọn họ hải quân giảm bớt áp lực. Nghe nói sao, quân cách mạnh bên trong cán bộ đều chết 7-8 phần. Nghe nói cái kia quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon đều đã chết. Không phải nói đùa sao? Dragon không phải danh xưng đệ nhất thế giới cường giả sao? Làm sao có thể chết? Tựa như là có người cùng Thiên Long người tiến hành giao dịch. Cần Thiên Long người đánh đổi khá nhiều, thì có thể thu được quân nhân cách mạng đầu. Cái kia có thể săn giết quân cách mạnh cán bộ người. Là người nào? Còn có Dragon chết thật sao? Nguyên bản trong sân huấn luyện hẳn không có bất kỳ thanh âm gì. Lúc này từng đạo nhỏ giọng thảo luận lại là tràn ngập ở bên trong. Không thể nghi ngờ là để hải quân tân binh huấn luyện viên hơi nhỏ có chút không vừa ý. Nhưng coi như không hài lòng. Hải quân tân binh huấn luyện viên vẫn không có ngăn cản bọn họ nói chuyện với nhau. Dù sao quân cách mạnh cán bộ một cái tiếp một cái bỏ mình. Đối hải quân tới nói thật sự là đặc biệt phấn chấn nhân tâm sự tình. Trong thế giới này quân cách mạnh cường thế có chút đáng sợ. Hải quân bên trong đều là quân cách mạnh gián điệp. Có thể nói hải quân cũng là mặt khác một cái quân cách mạnh ảnh thu nhỏ. Có thể thấy được đã từng hải quân cùng quân cách mạnh giao chiến thời điểm. Mỗi một chàng hải quân đều sẽ bại vô cùng thê thảm. Tăng thêm Dragon chính là trong thế giới này đệ nhất cường giả. Có sở dịch tại thế giới của mình bên trong uy hiếp lực. Cho nên vô số thêm vào hải quân bản bộ Marineford huấn luyện tân binh. Biết hải quân tình huống sau đều sẽ mờ mịt một đoạn thời gian. Bọn họ đang hoài nghi mình, càng là đang hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi mình thêm vào hải quân có phải là hay không chính xác lựa chọn. Hiện tại tốt, bắt đầu có người săn giết quân cách mạnh cán bộ. Thậm chí thì liền quân cách mạnh thủ lĩnh Long Đô rất lâu không có hiện thân. Hải quân lần thứ nhất cùng quân cách mạnh giao phong bên trong thu hoạch được ưu thế. Hiển nhiên là cần để cho tin tức lên men một đoạn thời gian. Thế mà những hải quân này căn bản cũng không rõ ràng. Cái kia đánh giết vô số quân cách mạnh thủ lĩnh người. Chỉ là vì tu luyện săn giết cường giả mà thôi. Đồng thời, quân cách mạnh bên trong cường giả trên cơ bản được giải quyết 7-8 phần. Cái kia cái kế tiếp tu luyện cần thiết săn giết mục tiêu. Hiển nhiên cũng là hải quân phương diện cường giả. Cái kia săn giết quân cách mạnh cán bộ cường giả không thể nghi ngờ cũng là sở dịch. Dung hợp ba loại. Pháp tắc mảnh vỡ, sở dịch. Tại trong thế giới linh hồn tu luyện thì có một chút không tốt. Cái kia chính là trở về hiện thực thế giới thời điểm. tổng cho người ta một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Sở dịch tình huống có thể đỡ một ít, tại trong thế giới linh hồn thời gian tu luyện lâu, đối với ngoại giới biến hóa hơi có chút sức chống cự. Ngược lại là sở dịch mang nhập trong thế giới linh hồn Vegapunk. Biết mình tại trong thế giới linh hồn vượt qua nhiều năm như vậy. Bên ngoài chỉ là qua vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Vegapunk khóe miệng hung hăng co quắp. Hoàn toàn không thể tin được sở dịch thao túng thời gian năng lực cư nhiên như thế đáng sợ. Mà trở về thế giới bên ngoài về sau, sở dịch cần phải làm cũng là săn giết cường giả. Dùng giết hại cùng máu tươi đến để cho mình mới, pháp tắc mảnh vỡ, mạnh lên. Rất hiển nhiên, dung hợp, tu la pháp tắc, huyết dịch pháp tắc, cộng thêm, cân đối pháp tắc, mới, pháp tắc mảnh vỡ. Trưởng thành phương thức cũng là cần muốn giết chóc cùng máu tươi. Mà lại, căn cứ sở dịch gần nhất một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn phát hiện mình có thể dung hợp, tu la pháp tắc, huyết dịch pháp tắc, cộng thêm, cân đối pháp tắc, sáng tạo mới, pháp tắc mảnh vỡ, giống như không phải ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Cái này tất nhiên có thể phát sinh sự tình, cứu căn bản chính là, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Sở dịch cảm giác mình vô cùng may mắn, có thể dùng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, ô nhiễm đến, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Không phải vậy coi như hắn như thế nào tiến hành nghiên cứu. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cùng tu la pháp tắc mảnh vỡ dung hợp thành công dẫn. Đều khó có khả năng có sở dịch suy đoán bên trong cao như vậy. Dung hợp pháp tắc mảnh vỡ thời điểm huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cùng tu la pháp tắc mảnh vỡ dung hợp tỷ lệ cao như vậy. Đầu tiên là bởi vì hai cái pháp tắc mảnh vỡ bổ sung năng lực. Nó cũng là bởi vì cân đối pháp tắc mảnh vỡ là cân đối pháp tắc mảnh vỡ để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cùng tu la pháp tắc mảnh vỡ duy trì một cái vi diệu thăng bằng mới khiến cho hai cái pháp tắc mảnh vỡ dung hợp tỷ lệ đề cao không ít. Bây giờ ba cái pháp tắc mảnh vỡ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành mới tinh, pháp tắc mảnh vỡ. Sở dịch mục tiêu kế tiếp cũng là bắt chước tu la ma tượng đường. Đem, pháp tắc mảnh vỡ, thuận lợi thay nghén thành, pháp tắc. Đương nhiên, sở dịch cũng là lòng tham. Trên thế giới này không có người an với hiện trạng, đều hy vọng mình có thể cao hơn một bước. Sở dịch trong thân thể vẫn tồn tại, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, nếu là có thể đem còn thừa hai cái pháp tắc mảnh vỡ dung nhập vào mới pháp tắc mảnh vỡ bên trong, sở dịch cảm giác mình sáng tạo ra đến pháp tắc mảnh vỡ có thể biến đến càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là dung hợp pháp tắc mảnh vỡ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, sở dịch cần thông qua một đoạn thời gian nghiên cứu mới có thể lần thứ hai bắt đầu pháp tắc mảnh vỡ dung hợp. Đến mức quân cách mạnh cán bộ phương diện săn giết, sở dịch không thể nghi ngờ là vì tăng lên mới pháp tắc mảnh vỡ uy năng. Bởi vì pháp tắc mảnh vỡ dung hợp duyên cớ, sở dịch mới pháp tắc mảnh vỡ uy năng yếu bớt không ít, phải vô cùng nhiều dinh dưỡng tiến hành bổ sung. Mà ở trong đó ban đầu vốn cũng không phải là sở dịch thế giới, mà chính là một cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, cái kia sở dịch thì không cần cái gì lo lắng, dù sao quân nhân cách mạng tất nhiên tìm sở dịch phiền phức. Người nào tìm chính mình phiền phức thì giải quyết hết người nào tốt. Từ đó về sau, sở dịch săn giết con đường lại một lần mở ra, thế mà quân cách mạnh cán bộ cũng không phải là vô cùng vô tận. Sở dịch săn giết một đoạn thời gian, quân cách mạnh nội bộ lực lượng cũng nhanh tiêu hao không có. Cái kia quân cách mạnh phương diện người không thể lại giết. Không phải vậy quân cách mạnh thì đóng cửa. Sở dịch ánh mắt tự nhiên là chuyển rời đến hải quân trên thân. hoặc là nói Sở Dịch coi trọng cũng không phải là hải quân bên kia cường giả, mà chính là trong thế giới này chuyên thuộc về Thiên Long người lực lượng. Tên là Thiên Long Thiết Kỵ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.